Mệnh Vượng Phu, chương 81-2, góc truyện audio.com. Chờ mẫu tử hai người rửa tay xong về phòng, mấy nam nhân đều ngồi chỉnh tề. Cha vệ nói náo nhiệt chẳng phân biệt bàn, khiến mọi người vây một vòng, cả nhà đều lại đây ngồi. Thấy bên tay phải vệ thành trống, Khương Mật liền qua ngồi, nghiền mực được nãi nãi ôm. Khương Mật không mở miệng, nghe các nam nhân nói. Lực chú ý chủ yếu đặt ở trên người Nghiên Mực, chờ hắn ăn no ngồi không yên cũng gác chén. Khương Mật muốn mang Nghiên Mực đi xuống. Vệ Thành quay đầu hỏi nàng ăn no chưa? Ăn nhiều một chút, Khương Mật liền ở bên tai hắn nhỏ giọng nói. Nhà bếp còn có đồ ăn, chờ lát nữa đói bụng ta chính mình ăn một chút, đem nhi tử xuống dưới. Bằng không một lát ngươi phải đau đầu. Nghiên Mực ăn rất an phận. Ăn xong liền thích cùng người ta nói chuyện, hắn đi, không luống cuống, nhưng thích người khác chú ý, khiến hắn cảm giác mình tồn tại, để hắn ở chỗ này không đến mức cầm chén đũa đánh nghiêng. Có thể làm ngươi không nói chuyện tự nhiên được, mơ màng hồ đồ đề tài liền đến trên người hắn, cái này đều không thể xưng là tật xấu, chính là thiên tính của hắn. Khương Mật không nói, sợ nói đến quá mức dậy ra thằng ngốc tử. Nghĩ xem hắn ăn được chơi được học được liền xong việc. Kinh thành chẳng sợ phồn hoa, mùa đông ban đêm vẫn là quạnh quẽ, ít nhất các ngõ lớn nhỏ ở địa phương này là như thế. Quách Cử Nhân bọn họ không ở lâu, ăn xong liền đứng dậy cáo từ, trước khi đi hỏi vệ thành ngày nào nghỉ, chuẩn bị đến lúc đó lại đến bái phỏng, mang rượu ngon tới uống hai ly, cha vệ cùng vệ thành đem người tiễn đến cửa. Liền đứng ở cửa nhìn bọn họ đi ra ngõ nhỏ mới xoay người đi vào. Cha vệ đóng cổng, vệ thành xin phép đến chỗ Khương Mật. Khương Mật ở trong phòng bồi Nghiên Mực nói chuyện. Người một câu ta một câu nói đến vui vẻ. Vệ thành vào đến phòng. Nghiên Mực có vui không? Hôm nay có muốn học chữ hay không? Trời rất nhanh tối, lúc này đã châm đèn. Khương Mật còn nghĩ nói hôm nay liền bỏ đi. Nghiên Mực không đáp ứng. Hắn muốn học, còn dùng đôi mắt nhỏ ai oán nhìn cha hắn. Cha thật chậm, đều chờ cha đã nửa ngày. Người thật đúng là muốn khảo trạng nguyên a, Nghiên Mực. Nhanh lên, học xong con đi ngủ. Vệ thành đều phục, đây là như thế nào chấp nhất? Nếu là người đọc sách đều dụng công như vậy sao có thi không đậu tú tài cử nhân? Tiểu tử thúi tuy rằng thường cùng hắn cãi nhau, nhưng hiếu học thật không thể bắt bẻ. Vệ thành nhanh ngồi lại đây dạy hắn, tiếp theo bài ngày hôm qua dạy tiếp, thẳng đến khi hắn nhớ kỹ, tắm rửa sạch sẽ lên giường ngủ, vệ thành mới đi nhà bếp nấu nước ấm cho Khương Mật rửa mặt rửa chân. Từ khi mang thai, vệ thành liền không cho nàng làm, sớm muộn gì đều là chính mình đi múc nước, hắn bưng nước ấm vào nhà, vắt khăn đưa cho Khương Mật, Khương Mật vừa lau mặt vừa hỏi hắn. Chờ lát nữa còn vào thư phòng sao? Hôm nay không đi được. Chúng ta đi ngủ sớm một chút. Tướng công ngươi cùng Quách Cử Nhân bọn họ nói lâu như vậy. Nghe hắn lần này nắm chắc không? Có thể trúng hay không? Nàng rửa mặt xong, vệ thành đem nước bỏ vào chậu rửa chân. Đem chân nàng ngâm một chút. Chính mình ngồi vào bên cạnh. Hắn làm sao dám ngắt lời? Chỉ là nói lần thứ hai dự thi nắm chắc hơn một ít so với lần trước. Khương Mật giật giật chân, nói, không biết lần này tới dự thi có bao nhiêu là người ngươi quen. Túc Châu bên kia đều nghe nói ngươi tiến vào Hàn Lâm viện đi. Không chừng còn có người khác lại đây, tới nhiều ít ta không nói được, bất quá nghe Quách Huynh nói. Lâm Huynh lại thi rớt, không phải nói Lâm đại ca học vấn không tồi, như thế nào hai lần không trúng, hắn về sau còn có thể lưu tại phủ học sao? Vệ thành thở dài, nghe nói hắn ở Hào Xà tiêu chảy, bài thi dính một ít mùi, trừ khi văn chương tốt hơn người khác, nếu không liền không trúng. Lâm Huynh liên tục hai lần không trúng, còn có thể lưu tại phủ học thật hay không ta không nói được. Khương Mật bắt lấy tay nam nhân, nói, ta trước đó liền cảm thấy kỳ quái, thời gian khảo lâu như vậy còn muốn người khác không được đại tiện. Rốt cuộc là ai lập quy củ, triều đình không có quy định như vậy, đánh giá là tiền nhân truyền xuống tới, Chấm văn chương nghe thấy mùi đều ngại đen đùi. Phàm là văn chương không sai biệt lắm đều sẽ không lấy bài dính mùi. Khương Mật nghe vì Lâm Tú Tài đáng tiếc một hồi. Bất quá dù sao cũng là chuyện nhà người khác. Đáng tiếc xong liền thôi. Nàng đem hai chân ngâm đến ấm áp, lau khô rồi lên giường. Vệ Thành đem nước rửa chân đi đổ. Chính mình cũng lau một phen, thổi đèn mới lên giường. Hắn lên giường liền đem Khương Mật ôm trong lòng ngực tới. Dịch dịch chăn, hôn má nàng nói ngủ đi. Cách chương.